Chương 938, 938, khoản tiền kia hạ lạc, 2. Tốt ta, ngươi cẩn thận một chút ta đi sớm về sớm, ta đi gọi Hoàng tỷ làm tốt ăn, giữa trưa chờ ngươi cùng một chỗ ăn. Tường Lệ Nhiên bất đắc dĩ nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, có chút nghĩ một đằng nói một nẻo khe nói. Ân. Ninh Hoan Tâm mỉm cười gật đầu, làm bộ không thấy được bất mãn của hắn ý, một mặt nghiêm túc cùng Trễ Huy cùng rời đi. Từ trong sơn trang ra, không cần đi quá lâu, liền có thể nhìn thấy một đám người vây ở nơi đó, là Lương Lão Lục tại xác nhận hiện trường. Lúc này một đám thôn dân đều nghe hỏi chạy đến, dẫn đầu người đúng lúc là Đỗ Cửu Thiên. Cảnh sát, Lão Lục là cái người thành thật, hắn nhất định không phải cố ý đu NGLI. Cảnh sát, mọi người chúng ta cùng một chỗ viết cái thỉnh nguyện biểu, có thể hay không từ nhẹ xử phạt ta. Một đám người đều tại vì Lương Lão Lục nói rút, giờ này khắc này, Lương Lão Lục lại ánh mắt mơ hồ, giống như không hề để tâm sinh tử, hắn chỉ là Ninh Hoan Tâm chú ý tới hắn một mực tại nhìn xem một cái phương hướng, ánh mắt phi thường phức tạp. Lương Lão Lục đang nhìn địa phương, chính là đỉnh núi, là nghỉ phép sơn trang vị trí. Hắn vì cái gì đang nhìn nghỉ phép sơn trang phương hướng, là bởi vì cái này sơn trang tồn tại, cải biến vận mệnh của hắn sao, còn là bởi vì trên núi người nào đó, để hắn nhớ mãi không quên, bởi vì chung quanh có không ít cảnh sát, các thôn dân cũng không dám tới gần. Đợi đến đám cảnh sát mang theo Lương Lão Lục rời đi trên núi, trở lại cuối thôn thời điểm, trứng muối thi cốt đã bị móc ra, còn có chôn tại trên một ngọn núi khác ba bộ hài cốt QNZ tất cả đều bị móc ra. Nhìn thấy những cái kia thi cốt đều bị cảnh sát nâng lên xe, các thôn dân không dám tới gần, chỉ có thể rất xa xì xào bàn tán. Ninh Hoan Tâm cũng không sợ hãi, đi theo Trễ Huy một làm ra trứng muối nhà viện tử. Đến xác nhận chỗ này hiện trường thời điểm, Lương Lão Lục cảm xúc lần nữa hơi không khống chế được. Có lẽ là hắn thật sự hối hận rồi đi, đặc biệt là nhìn thấy trứng muối nho nhỏ thi cốt, cả người hắn cảm xúc đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trễ đội trưởng, có thể để cho ta cùng hắn đơn độc nói chuyện sao? Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên mấy bước, nhìn xem Trễ Huy, nói nhỏ một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trễ Huy không chậm trễ chút nào nhẹ gật đầu, đương nhiên là có thể. Bất quá nơi này Trễ Huy nhìn một chút Lý Quốc Chính nhà phòng ở, mặc dù phòng ở rất lớn, gian phòng rất nhiều, nhưng là dù sao bỏ trống nhiều năm, vẫn là hiện trường phát hiện án. Không sao, người đã quên hôm qua chúng ta chính là ở đây gặp mặt Ninh Hoan Tâm một câu, liền bỏ đi Trễ Huy sầu lo. Vợ y thi tô thờ, Ninh tiểu thư, ngươi vào cửa đi, chúng ta ở bên ngoài trông coi. Lương Lão Lục thế nhưng là trọng phạm, tự nhiên không thể để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Trễ Huy quyết định mang theo mọi người tại bên ngoài mặt đoàn đoàn bao vây, đem viện tử các nơi đều giữ vững. Lương Lão Lục bị người mang đi đến trong phòng, ấn ở trên ghế, hắn hiện tại mang theo còng tay cùng xiềng chân, hành động không tiện, cả người cu nở dê ve mặt hô tờ hoa nở dê, ánh mắt đều không thể tập trung. Lương Lão Lục, Ninh Hoan Tâm đi tiến gian phòng, đặc biệt đóng cửa, trầm thấp kêu hắn một tiếng. Lương Lão Lục không ngôn ngữ, ánh mắt tan rã. Tựa hồ cả người bị ngăn cách tại một cái thế giới khác. Ngươi sợ chết sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm câu nói này, Lương Lão Lục vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn thấy Lương Lão Lục loại trạng thái này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê không nóng nảy, nàng vây quanh phòng đi rồi một vòng, đột nhiên thản nhiên mở miệng, thôn các ngươi bên trong có nữ hài nhi gọi Lưu Vân, ngươi biết sao, chính là cùng Hoàng Hiểu Linh cùng một chỗ tại nghỉ phép trong sơn trang làm công cô bé kia. Nghe được câu này, Lương Lão Lục đột nhiên ánh mắt tránh bông núp đích, nhưng là vẫn không nói tiếng nào.